Một chỗ đứng cho một học giả lớn. Theo Xưa và Nay số 2 tháng 2 năm 1996. Đó là ý kiến của nhà văn Sơn Nam nêu lên trên tờ Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 1995. Nhân việc chúng ta vừa tổ chức hội thảo kỷ niệm 335 năm ngày mất của Alexander Rhodes, đặt lại tên đường phố và tính cách dựng lại bia tưởng niệm nhân vật này. Nhà văn Sơn Nam cho rằng, sự nhìn nhận cởi mở và công bằng cũng đòi hỏi phải nhìn nhận tới một nhân vật có nhiều đóng góp cho văn hóa dân tộc ở cuối thế kỷ trước, đầu thế kỷ này là ông Trương Vĩnh Ký mà dư luận lâu nay đã đề cập tới. Bài báo cho biết, hồi phong trào Duy Tân ở Nam Bộ, ông Trần Chánh Chiếu từng cổ suý cuộc quyên góp nhằm dựng tượng Trương Vĩnh Ký như là một thanh niên theo tân học, dùng chữ quốc ngữ phổ biến phong tục, văn hóa Việt Nam để cho người Pháp hiểu dân Việt, làm cho mẹ gà biết thương con vịt. Phong trào Duy Tân bị thực dân phá vỡ, sau đó vào năm 1926. Pho tượng Trương Vĩnh Ký được dựng lên do cuộc lạc quyên khác của Pháp tại công viên trước Sở Ngoại vụ ngày nay. Pho tượng này hồi cách mạng tháng 8 năm 1945 ta vẫn để nguyên. Tượng đồng của nhà học giả họ Trương đội khăn đen, mặc quốc phục Việt Nam, đi dép, tay ôm cặp da. Nên nhớ nhà học giả này mang tên thánh là Petrus, không nhập quốc tịch Pháp, mặc dầu hội đủ điều kiện. Pho tượng ấy bây giờ ở đâu? Theo sự tò mò của người viết bài này thì nó hãy còn nguyên vẹn, bảo quản tốt ở một cơ quan bảo tàng của thành phố. Như vậy là nhà nước không phải tốn tiền đúc pho tượng mới và cũng chẳng tốn sở phí để bày lễ lạc. Chuyện dễ dàng thôi. Nếu thầy là Alexander Rhodes được phục hồi, thì người đệ tử họ Trương chắc cũng cần được trở lại địa vị khiêm tốn. Dám mong Hội đồng Nhân dân thành phố ta sẽ nêu vấn đề và pho tượng sẽ trở về vị trí cũ bên đường Alexander Rhodes cũ, để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố vậy. Trương Vĩnh Ký với giáo dục đạo đức. Tác giả Trần Thái Bình. Theo Xưa và Nay số 49B tháng 3 năm 1998. Cuối thế kỷ trước, cũng vào những năm 90, cuộc mở cửa lần thứ nhất của nước Việt Nam ta trước sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản đã đặt dân tộc ta, xã hội ta trước một thách thức lớn. Đó là những tác động tiêu cực của một nền kinh tế thị trường mới, bắt đầu xâm nhập vào một xã hội đang buông xuôi thuần phong mỹ tục và đạo đức trong cuộc sống. Trước khi Pháp chiếm Nam Kỳ năm 1887, tình trạng xã hội ở đây về mặt văn hóa không phải là đã 10 phần tốt đẹp. Ở nơi đất mới này, những người tứ phương di cư đến sinh cơ lập nghiệp, chưa có được một lối sống có nền nếp, chính quyền phong kiến của một nhà nước trung ương đã có phần rệu rã, không vươn được sâu tới các địa phương bằng những chương trình giáo dục xã hội, đã để ngõ đất này về mặt ý thức hệ. Trương Vĩnh Ký, 1837-1898, một học giả vừa có Hán học cổ truyền, vừa có Tây học văn minh mới, đã sớm nhận thức về điều đó. Ở đầu cuốn Catalo, 1894, ông đã giải bày điều trăn trở của mình. Nghĩ thế cục ngày nay như những lớp sóng xô tình người đến chỗ phụ nghĩ, chính đạo mỗi ngày một suy đồi, thuần phong mỹ tục ngày càng bị buông xuôi. Từ điều suy tư đó của Trương Vĩnh Ký, chúng ta có thể hiểu tại sao nhà nho dân tộc này lại có số lượng sách đạo đức luân lý khá lớn so với Huỳnh Tịnh Của và Trương Minh Ký. Tác giả đã nhấn mạnh, cái học ngày trước là học để làm người, chứ không phải học để hưởng tước lộc. Chỉ kể riêng phần đã xuất bản in typo, thì số lượng trước tác về luân lý của ông đã ở mức tỷ lệ cao. 1. Nữ tắc. 2. Thơ mẹ dạy con. 3. Thơ dạy làm dâu. 4. Huấn nữ ca. 5. Con hiếu thảo. 6. Gia huấn ca. 7. Tam tự kinh. 8. Huấn mông khúc ca. 9. Sơ học vấn tân quốc ngữ diễn ca. 10. Cờ bạc nha phiến. 11. Tam thiên tự giải âm. 12. Đại học. 13. Trung dung. 14. Minh tâm bửu giám. Có cuốn ông viết như Minh tâm bửu giám dày đến 300 trang. Có vấn đề riêng như tệ nạn cờ bạc nghiện hút mà ông đưa ra phân tích cũng đến 100 trang viết. Điều cần nhận thức ở đây là không phải với các loại sách kể trên, Trương Vĩnh Ký muốn duy trì Hán học theo kiểu sôi kinh nấu sử, mà trước mắt, những sách dạy làm con, làm dâu ông viết là nhằm chấn chỉnh gia phong, chấn chỉnh tình trạng phong hóa ngày càng bị buông xuôi xuống dốc. Những sách kinh điển được ông lựa chọn là nhằm giữ gìn chính đạo, để cho con người được học cái cách làm người chân chính. Học cái mới, tức khoa học tự nhiên, là để khai trí. Học cái cổ là để tiến đức. Học cả cái mới với cái cũ, có chọn lọc, là để nuôi thân và dưỡng tâm. Học mới mà bỏ cũ là sai lầm. Trong lời dẫn ở đầu sách Sơ học vấn tâm quốc ngữ diễn ca, in thạch bản năm 1877, in typo năm 1884, tác giả đã cho thấy rõ các quan điểm dung hòa kết hợp cũ mới của mình như sau. Học thì chẳng phải học cho biết chữ, cho thuộc tiếng mà thôi, mà lại phải học nghĩa lý, phép tắc, lễ nghi, cương thường, luân lý, là riêng mối mà xử trí trong việc ăn ở trên đời với thiên hạ, ấy là lịch, là thanh. Nên phải do cựu tòng tân mới là phải. Chẳng nên mới chuộng, cũ vong, mà mang tiếng yểm cựu, ngân tân. Ý tưởng ấy quả không khác gì quan điểm ngày nay của chúng ta về kế thừa có chọn lọc trong văn hóa và giáo dục văn hóa. Con hiếu thảo thời nào cũng cần phải vậy, không có khác nhau giữa phong kiến hay tư bản, xã hội chủ nghĩa. Trước có làm con hiếu thảo thì sau mới làm được người dân trung với nước. Bổn phận con cái đối với cha mẹ là để đền đáp lại công ơn cha mẹ nuôi dạy con đến lúc trưởng thành. Trước sau nội dung vẫn là một, có cái khác chăng là ở cung cách biểu hiện ở mỗi thời. Bây giờ con hiếu thảo có trở về chắc cũng không bị chụp mũ phong kiến lạc hậu nữa. Tuổi thơ đến trường học cũng đã được học công cha như núi Thái Sơn, và nhiều trường phổ thông trong nước cũng có kẻ lại làm khẩu hiệu lớn ở mặt tiền của trường sở câu châm ngôn tiên học lễ hậu học văn. Sự nghiệp dạy cách học làm người đúng là phải bắt đầu bằng việc dạy làm con ngoan trò giỏi. Ý tưởng xưa của Trương Vĩnh Ký thực sự gặp gỡ được với nhận thức ngày nay của chúng ta trong sự nghiệp này. Giáo dục gia đình và giáo dục xã hội cần kết hợp chặt chẽ để bảo tồn lấy trong mỗi con người, mỗi gia đình những giá trị tinh thần nhân bản truyền thống của dân tộc. Ở với họ mà không theo họ. Châm ngôn và bi kịch cuộc đời Trương Vĩnh Ký. Tác giả Phan Thứ Lan. Theo xưa và nay số 46B, tháng 12, 1997. Trong cuốn Petrusky, Erudy, Cosan Sinoa, Jean Bouchot đã viết: ta phải xem đời của cụ Trương Vĩnh Ký là một bài học và một gương tốt cho ta. Một bài học vì ta thấy người dân hoàn toàn năm kỳ ấy sánh kịp với các nhà thông thái xứng đáng nhất của châu Âu trong đủ ngành khoa học. Nhận xét trên không có gì là quá đáng, vì sự nghiệp văn hóa của Petrusky xứng đáng đã được xếp vào thứ 17 trong 18 thế giới thập bát văn hào, cách đây gần 200 năm. Thời đó Petrusky không những làm vẻ vang cho dân Việt, mà cả châu Á nữa, vì ông là người duy nhất. Tài không đợi tuổi. Trương Vĩnh Ký sinh ngày 6 tháng 12, 1837, tại Cái Mơn, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc Bến Tre. Gia đình đạo dòng nên khi chịu phép rửa tội, được đặt tên bổn mạng là Jean Baptiste. Khi chịu phép thêm sức, có thêm tên bổn mạng là Petrus. Vì vậy sau này người ta cứ gọi là Petrusky cho gọn, chứ Petrus không phải là tên Tây, bởi ông có nhập làng Tây đâu. Thân sinh là Trương Chánh Thi, làm chức lãnh binh triều Minh Mạng, thân mẫu là Nguyễn Thị Châu. Petrusky sớm mồ côi cha khi ông mới 3 tuổi, lúc thân phụ nhận đi sứ bên Cao Miên do triều đình cử. Mẹ quá con côi, lên 5 tuổi Petrusky được thân mẫu cho học chữ nho do thầy đồ học dạy tại Cái Mơn. Tới 9 tuổi được linh mục Tám đem về nuôi, và vị linh mục này nhớ ơn khi trước thời kỳ cấm đạo gắt gao, ông Thi đã che giấu. Năm 1848, trong nước có lệnh triệt đạo khắc khe nên Petrusky được linh mục Long, người Pháp, đưa sang Cao Miên để học trường Pignaloo. Năm 1851, trường Pignaloo chọn 3 học sinh xuất sắc để cấp học bổng đi du học tại Penang, bên Mã Lai Á, vì ở xứ này có trường tổng chủng viện. Trường này chuyên đào tạo các tu sĩ cho vùng Vĩnh Đông. Là chủng sinh của trường, năm 15 tuổi, Petrusky đã tỏ ra thông minh hơn các bạn đồng học. Chữ Latin thông thạo, chữ Pháp, Hy Lạp, Hán đều thông suốt. Giai thoại kể, trong thời gian theo học chữ Latin, chưa học chữ Pháp một bữa, Petrusky đang thơ thẩn trong sân trường thì vô tình lượm được một tờ giấy có những chữ viết tay. Petrusky thấy những dòng chữ này hao hao chữ Latin, chắc đây là chữ của người châu Âu, cũng do chữ Latin đẻ ra thôi. Petrusky mày mò đọc và hiểu đây là lá thư gửi cho thầy giáo, nên Petrusky đã mang lá thư này trình thầy. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: sao con dịch được thứ chữ Pháp này? Petrusky đã lễ phép thưa: con đọc thấy chữ Pháp cũng có nhiều chữ giống chữ Latin nên con đã mày mò dịch được. Thấy học trò có năng khiếu nên thầy đã khuyên Petrusky trau dồi về chữ Pháp. Học đến năm thứ 6, và chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại chủng viện để chịu chức linh mục. Nhưng giữa năm 1858, Petrushki phải về nước để chịu tang mẹ vừa qua đời tại Cái Mơn. Trong nước lúc đó, việc bách hại người theo đạo Công giáo cũng đang diễn ra gay gắt. Petrushki lúc ấy phân vân không biết có nên trở lại nhà dòng để làm giáo sĩ hay bỏ áo dòng ra dạy học giúp đời. Petrushki thấy không dối lòng được nên xin xuất dòng để giữ đạo và giúp đời. Để tránh bị bắt bớ, Petrushki phải chạy lên Sài Gòn vào tá túc ở nhà giám mục Lefebvre người Pháp. Giữa lúc đó người Pháp đang cần người dịch những văn kiện từ Pháp ra Việt và ngược lại, nên giám mục Lefebvre đã khuyên Petrushki đem khả năng sẵn có của mình ra làm việc. Các quan triều được tin Petrushki một người tài giỏi, thông minh và đạo đức như vậy mà ra cộng tác với Pháp nên họ tìm cách ngăn cản, nhưng không được, rồi họ đâm ra nghi kỵ họ Trương. Còn Petrushki thì suy xét kỹ và nghĩ rằng phải làm việc để giúp đỡ đồng bào, nhất là lúc Pháp và Nam Triều chưa hiểu nhau, chưa thành thật với nhau. Và Petrushki đã đem câu châm ngôn Latin ở với họ mà không theo họ để biện minh cho sự hợp tác của ông với Pháp. Rồi mặc cho những lời thị phi, ngày 20 tháng 2 năm 1860, ông đã nhận làm thông ngôn cho Jorge Guiberi. Ổn định việc làm rồi, Petrushki lấy vợ năm 1861. Người vợ tên là Vương Thị Thọ, do Linh Mục Đoan họ Đạo Nhân Gian chở quán mối mai. Khi Pháp thành lập trường thông ngôn đầu tiên tại Nam Kỳ, ngày 8 tháng 5 1862, thì Petrushki về dạy tại trường này. Pháp chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây, rồi lần lượt các tỉnh miền Đông cũng rơi vào tay quân Pháp. Hòa ước ngày 5 tháng 6 1862 được ký kết giữa Phan Thanh Giản và Bona. Petrushki được người Pháp giao trọng trách với tư cách thông ngôn hạng nhất, ra Huế bằng chiến thuyền Phoc Ba dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Simon để trao thư cho Nam Triều, đòi bồi thường 4 triệu bạc con cò Mễ Tây Cơ. Năm 1863, triều đình Huế cử một phái đoàn do Phan Thanh Giản cầm đầu sang Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Cụ Phan Thanh Giản xin để Petrushki đi theo phái đoàn làm thông ngôn. Chuyến đi này, Petrushki cùng phái đoàn được yết kiến vua Napoleon đệ tam của Pháp. Sau đó Petrushki được đi thăm nhiều nơi trên đất Pháp và được gặp nhiều nhân vật tên tuổi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông lại còn được sang thăm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý và được yết kiến giáo hoàng tại La Mã. Giáo hoàng khuyên Petrushki trau dồi tính lý do có học vấn rộng để có thể giúp đạo, giúp đời. Trong chuyến đi dài gần một năm này, Petrushki đã học được nhiều điều hay lạ về văn minh tiến bộ của Âu Châu mà sau này có dịp đem ra áp dụng trong nước. Về nước truyền bá văn hóa. Về nước, Petrushki viết cho Gia Định Báo, cơ quan thông tin và truyền bá chữ quốc ngữ của nhà cầm quyền Pháp tại Nam Kỳ năm 1865. Năm 1866, Petrushki thay thế linh mục Croc để điều hành trường thông ngôn. Sau đó được thủy sư đô đốc Pháp là Oie tín nhiệm nên ký nghị định ngày 15 tháng 9 năm 1869 giao cho điều hành tờ Gia Định Báo, mà trước đó là do ông Ernest Poto quản nhiệm. Khi Petrushki điều hành bài vở Gia Định Báo, ông nêu ra 3 mục đích sau. Truyền bá chữ quốc ngữ trong nhân dân, cổ động dân tộc học trong nước, và khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ. Từ đây tờ Gia Định Báo có sự động tác của Tôn Thọ Tường, Thế Tải, Trương Minh Ký, Polis Huỳnh Tịnh của. Năm 1868, Petrushki được soái phủ Nam Kỳ giao phó trách nhiệm quy định lối viết tên những thị trấn của xứ Nam Kỳ và điều hòa cách cân đo của ta và Tây. Ngày 1 tháng 1 năm 1871, trường sư phạm được thành lập, Petrushki được cử làm giám đốc. Ngày 1 tháng 4 1871, Petrushki được Pháp phong hạng nhất huyện, tức hàm. Và ngày 1 tháng 6 1872, được cử làm thư ký của Hội đồng Châu Thành Chợ Lớn. Năm 1873, Petrushki được giao nhiệm vụ điều hành trường tham biện hậu bổ. Ngoài ra, Petrushki còn được các chức khác, như là được hưởng khuê bài đông sĩ cứu thế ngày 1 tháng 10, 1868. Năm 1871, được cử làm hội viên của Hội Nhân văn và Khoa học vùng Tây Nam nước Pháp, Hội Nhân chủng học, Hội Giáo dục Á Châu. Và vinh dự nhất là năm 1874, Petrushki được phong giáo sư ngữ ngôn Á Đông, vì Petrushki đã thông hiểu 27 sinh ngữ trên thế giới. Năm 1874, thế giới có cuộc chọn bầu toàn cầu bác học danh gia. Petrushki đã được bình chọn đứng hàng thứ 17 trong 18 thế giới thập bát văn hào. Cũng năm này, Petrushki được cử làm ủy viên hội đồng học chánh cao cấp cho Pháp, giúp đại sứ Ifanyo ở Trung Hoa. Năm 1876, thống đốc Nam Kỳ cử Petrushki ra Bắc Kỳ tìm hiểu tình hình miền Bắc. Khi trở về, ông có viết tập Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876. Ông kể đầy đủ những tỉnh mà ông đã đi qua và dừng chân ghé lại xem xét và tìm hiểu những di tích địa lý, phong thổ, sản phẩm từng địa phương. Năm 1877, Petrusky được cử làm ủy viên hội đồng cai trị Sài Gòn. Năm 1886, Paul Bear được cử sang Đông Dương làm khâm sứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ để thí nghiệm một chính sách cai trị mới của Pháp. Vốn là bạn với Petrusky từ trước, nên Paul Bear mời Petrusky ra Huế giúp việc. Ra Huế, Petrusky được vua Đồng Khánh tin dùng và lãnh chức cơ mật viện tham tá, sung hàng lâm viện thị giảng học sĩ. Trong nhiệm vụ này, Petrusky hết sức thận trọng và cố sức hết mình để dung hòa giữa hai chính phủ Pháp Nam. Ông đã bày tỏ cho hai chính phủ biết rõ quyền lợi lâu dài của nhau để cùng nhau thông cảm. Petrusky nhận nhiệm vụ được 6 tháng, thì Paul Bear bất ngờ tạ thế ngày 11 tháng 11, 1886, nên công việc chưa đi đến đâu. Lúc này Petrusky lại đương dưỡng bệnh tại Sài Gòn, nên dịp này ông xin ở lại trong Nam Kỳ để tiếp tục trở lại nghề dạy thổ ngữ Đông Phương tại trường Hậu Bổ và Thông Ngôn năm 1887. Tuy là người được đi du học nhiều năm ở nước ngoài và đi nhiều nước, được hấp thụ văn hóa Tây Phương một cách tường tận, nhưng Petrusky lại khác những người đương thời cộng tác với Pháp. Như lúc nào ông cũng giữ cái tên Trương Vĩnh Ký và mặc quốc phục khăn đóng áo dài dù đi ngoại quốc. Khi làm báo viết văn thì ông dùng bút hiệu là Sĩ Tài. Tác phẩm của họ Trương. Petrus Trương Vĩnh Ký tuy là người hấp thụ Tây học nhưng lại truyền bá cho người Tây Phương nền văn hóa Đông Phương, giúp cho họ hiểu biết hơn về cái hay, cái đẹp của Đông Phương, trong đó có Việt Nam. Vì thế ông đã viết bằng tiếng Pháp những vấn đề như ngôn ngữ Đông Phương, giáo trình văn học An Nam, về văn thơ An Nam, phép đối, phép làm văn, làm thơ, làm phú, tới những tác phẩm như Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh, Gia Định Thất Thủ Vịnh. Ông lại còn đang soạn thảo cuốn Grand Dictionnaire Chinois Annamite Français, nhưng tiếc thay việc đang dang dở thì ông tạ thế. Ông cũng viết bằng tiếng Pháp những cuốn sách riêng về văn hóa phong tục Việt Nam, như cuốn Phép Lịch Sự An Nam, nghiên cứu so sánh tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng và tôn giáo các dân tộc Đông Dương, hay Từ Điển Danh Nhân An Nam, v.v. Ông còn viết sách bằng chữ Hán như cuốn Tam Tự Kinh Quốc Ngữ Diễn Ca năm 1884, Hàng Nho Phong Vị Phú năm 1883. Chữ quốc ngữ được ông dùng sử dụng để viết các cuốn như Chuyện Đời Xưa Lựa Chọn Lấy Những Chuyện Hay và Có Ích, in lần đầu năm 1866. Sau con cháu cho tái bản đã rút gọn tên sách còn là Chuyện Đời Xưa năm 1924, tới nay đã được tái bản nhiều lần. Đặc biệt nhất là cuốn Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du đã được Petrusky soạn và dịch, phiên âm với tựa đề là Poem Kim Vân Kiều, và tác giả Bằng Giang đã nhận xét như sau. Tự bằng tiếng Pháp có đoạn biểu lộ hết mực lòng kính phục của Trương Vĩnh Ký đối với thi hào Nguyễn Du, được coi như người cha thứ hai, nếu có thể nói là như vậy, của tiếng Nôm sử dụng trong thi ca. Kim Vân Kiều truyện là bản phiên âm quốc ngữ đầu tiên xuất hiện trong năm 1875, mở đường cho việc phiên âm và phổ biến rộng rãi những tác phẩm Nôm khác, có tên tác giả hoặc khuyết danh. Cuối đời, bệnh hoạn, khánh tận. Khi còn cộng tác với Pháp, Petrusky được họ kính nể vì học thức và trí thông minh của ông, vì tài năng mà họ muốn lợi dụng để làm nhịp cầu giao hòa giữa Pháp và triều đình Huế. Vì vậy khi đương tại chức, những sách của ông đều được nhà cầm quyền Pháp bỏ tiền ra in để phân phối cho học sinh Pháp lẫn Nam ở Nam Kỳ học tập và nghiên cứu. Nhưng từ khi ông cáo lui về ẩn dật ở Chợ Quán, thì những sáng tác của ông không còn được Pháp tài trợ in ấn và phát hành nữa. Ông phải bỏ tiền ra in lấy với mục đích duy nhất là phổ biến văn hóa để mở mang dân trí. Những sách in ra bán ế ẩm khiến cho Petrusky phải lao đao khánh tận như trong nhật ký ông đã viết. Bị hai cái khánh tận, nhà in nơi mà mất hơn 5-6 ngàn đồng bạc. Phần thì sách vở bán không chạy, mắc nợ nhà in Ray và Quirion. Phần thì bị phải bảo lãnh nợ cho nó hết hơn, lại than phát đau hư khí huyết. Từ hoàn cảnh trên, Petrusky bị lâm bệnh nặng, biết khó sống được nên khi nhắm mắt từ giả cõi đời, ông đã gửi lại bài thơ ngắn tuyệt mệnh như sau. Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay, xô đẩy người vô giữa cuộc đời. Học thức gửi tên, con sách nát, công danh rốt cuộc, cái quan tài. Dạo hòn lũ kiến mau chân bước, bò sói côn trùng chắc lưỡi hoài. Cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Ngày 1 tháng 9 năm 1898, Petrus Trương Vĩnh Ký tạ thế, hưởng thọ 62 tuổi, được an táng tại chợ quán nơi sinh phần của gia đình họ Trương đã xây sẵn để ông an nghỉ ngàn thu. Trương Vĩnh Ký là một trường hợp khá tế nhị tùy theo một cách nhìn nào đó về ông. Chính vì vậy mà trải qua những thăng trầm của lịch sử đất nước, cũng có những cách đối xử khác nhau đối với nhà văn hóa lỗi lạc này. Ngày nay nếu có dịp nào đó đi về phía chợ lớn, ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cổng xây tam quan, kiến trúc như cổng chùa, nhưng trên nóc cổng có xây cây thánh giá, giữa cổng có ghi hàng chữ Latin, có nghĩa là xin hãy thương tôi, ít ra những bạn hữu của tôi. Đó là khu nhà mồ mộ phần của nhà học giả họ Trương. Về các sử liệu liên quan đến nhân vật Lê Tấn Trung và Lê Văn Long. Tác giả Mai Lệ. Theo Xưa và Nay số 52B, tháng 6, 1998. Đọc xong bài báo Lê Tấn Trung, vị tiền hiền xứ Quảng của Nguyễn Thắng đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 49B, tháng 3, năm 1998. Tôi gặp tờ báo lại và liên tưởng tới bài báo Ai là Đô Đốc Long của Ngô Văn Minh đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 29, tháng 7, năm 1996. Hai bài báo này viết nội dung khá giống nhau, nhằm tuyên dương một dòng họ có công với nước ở tỉnh Quảng Nam. Và cả hai bài báo có lẽ căn cứ vào một nguồn tư liệu. Đó là tộc phả của dòng họ Lê ở đất Quảng Nam mà thủy tổ là Triệu Quốc Công Lê Tấn Trung. Trong hai bài báo thì bản chính cuốn tộc phả cũng như các bằng sắc các triều vua bang đều đã bị đốt cả. Sau này con cháu của dòng họ nhớ lại và chép lại để đời sau biết được lịch sử của tổ tiên mình. Từ đó dẫn tới việc ghi chép nội dung không được chính xác. Trong hai bài viết trên, tôi thấy có một số điểm cần lưu ý như sau. 1. Theo mộ chí của Lê Tấn Trung, có ảnh chụp in trong tạp chí Xưa và Nay số 49B. Ông nguyên quán ở xã Lỗ Hiền, huyện Lô Dương, phủ Thiệu Thiên, Thừa Tuyên, Nghệ An. Không hiểu sao trong bài viết, Nguyễn Thắng không ghi rõ huyện Lô Dương, do cố ý hay do sơ suất. Theo lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, bản dịch trang 42 tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1992. Phủ Thiệu Thiên có 8 huyện, Thủy Nguyên, Vĩnh Phúc, Đông Sơn, Lôi Dương, Yên Định, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Quảng Bình, nằm ở phía tây bắc Thừa Tuyên, Thanh Hóa, có sông Mã chảy qua. Nơi này xưa kia Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, có Điện Lam Kinh, có Vĩnh Lăng của Lê Thái Tổ, có Thiệu Lăng của Lê Thánh Tông. Chưa bao giờ trong lịch sử huyện Lôi Dương, Phủ Thiệu Thiên thuộc Thừa Tuyên, Nghệ An. Năm Gia Long thứ 14, tức 1815, Phủ Thiệu Thiên được đổi tên thành Phủ Thiệu Hóa, thuộc trấn Thanh Hóa. 2. Trong bài báo của Nguyễn Thắng, phần giới thiệu có ghi ông Lê Tấn Trung vào khai khẩn đất Quảng Nam, Phủ Thăng Hoa, huyện Lệ Dương, Tổng Chiên Đàn, xã Trường Xuân, năm 1741. Có lẽ báo in sai 1471 thành 1741. Thế nhưng trong Hoàng Lê Ngọc Phả và Ngọc Diệp Phổ Chí, ông trích dẫn trong bài viết lại không ghi tên huyện Lệ Dương. Thực ra thời Lê Thánh Tông, huyện này không có tên như vậy, mà là huyện Lê Giang. Theo cương mục, mãi đến năm 1602, Nguyễn Hoàng mới đổi tên huyện Lê Giang thành huyện Lễ Dương. Người địa phương miền Trung gọi trại thành Lễ Dương, cũng như Hà Tĩnh Từ Dũ thành Hà Tịnh Từ Dũ. Thời ông Lê Tấn Trung vào khai phá Quảng Nam, chưa có huyện Lễ Dương hay Lễ Dương. 3. Nguyễn Thắng viết trong bài, ở trang 17, Đoàn quân Bình Chim do nhà vua thống lĩnh. Ông, tức Lê Thánh Trung, được phong chức đại tướng phụ trách đạo hải thuyền. Nhà sử học Đào Duy Anh trong cuốn Đất nước Việt Nam qua các đời, trang 232, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 1994, lại viết khác. Thái sư Đinh Liệt và Thái bảo Lê Niệm được cử làm chinh lộ tướng quân đem thủy binh đi trước. Tháng 3 năm 1471, Thánh Tông đem đại binh dọc đường biển tiến sau. Không thấy nói gì tới đào hải thuyền của Lê Tấn Trung. Nguyễn Thắng lại viết, ông, tức Lê Thánh Trung, được phong tước Bình Chim Triệu Quốc Công, được vua giao cho trấn thủ châu Lệ Dương. Lịch triều hiến chương loại chí trang 165 tập 1 có viết, Thánh Tông bắt sống được chú chim là Trà Toàn, rồi cho người đầu hàng là Ba Thái, làm đồng tri phủ Đại Chim, và Đa Thủy làm thiêm tri phủ. Lại sai Đỗ Tử Quy, làm đồng tri châu, coi việc quân dân Đại Chim. Tháng 6 năm ấy, lấy đất Chim Thành đặt làm Thừa Tuyên Quảng Nam, có các sứ ti, đô, thừa, hiến và đặt các sở vệ quân Thăng Hoa. Riêng Bình Chim Triệu Quốc Công, bà con của nhà vua lại không được nhắc tới. 4. Theo hai tài liệu đã dẫn trên đây, của Phan Huy Chú và Đào Duy Anh, Đất Đại Chiêm sau được gọi là Phủ Thăng Hoa, mà vào năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841 đổi tên là Phủ Thăng Bình, có hai huyện Lê Giang và Hà Đông. Huyện Lê Giang sau đổi thành huyện Lễ Dương do Phủ Thăng Hoa kiêm lý. Năm Thành Thái thứ 18 1906, Thăng huyện Hà Đông làm Phủ Hà Đông, ngang cấp với Phủ Thăng Bình, sau đổi làm Phủ Tam Kỳ kiêm lý huyện Hà Đông. Như vậy, xã Trường Xuân, Tổng Chiên Đàn Trung, huyện Lễ Dương, Phủ Thăng Hoa không thể là phường Trường Xuân thuộc thị xã Tam Kỳ được, vì Tam Kỳ trước là huyện Hà Đông, bên cạnh huyện Lễ Dương chứ không nằm trong huyện Lễ Dương. 5. Trong bài báo, cột 1 trang 18, Nguyễn Thắng viết, trước khi lên đường Bắc Tiến diệt Thanh, vua Quang Trung sắc phong Lê Văn Long, chức võ tướng hữu quân hàm đô đốc. Liền sau đó ông giới thiệu nội dung tờ sắc, trong đó có ghi sắc phong ngày 5 tháng 2 năm Quang Trung thứ 2. Như vậy là theo bài báo thì Lê Văn Long được phong tước, còn theo tờ sắc thì Lê Văn Long được phong sau khi đại phá quân Thanh. Còn chữ hàm đô đốc có lẽ tác giả thêm vào cho gần gũi hơn với nhân vật lịch sử là đô đốc Long. 6. Cột 2 trang 18, Nguyễn Thắng lại viết, ông, tức Lê Văn Long, được khâm sai tổng trấn Bắc Thành Lê Chất 1769-1726, do ông thống lãnh trấn Sơn Nam Hạ. Trong bài viết, ông có giới thiệu hình chụp văn bản giao việc đó bằng chữ Nho, không phiên âm, không dịch nghĩa. Những người có am hiểu đôi chút chữ Nho đều thấy ông Lê Văn Long không hề được giao thống lãnh trấn Sơn Nam Hạ, mà chỉ được giao làm đội trưởng một đội quân vừa được thành lập trong cơ vũ lực thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Tại sao lại có sự nhầm lẫn như vậy? 7. Sang đến Lê Văn Thủ, Nguyễn Thắng lại viết, Lê Văn Thủ được sắc phong Thủ Tài Hầu vào năm Quang Trung thứ 2. Có thể đây là ông căn cứ vào bản chép lại của dòng họ Lê, thờ tại Từ Đường ở Trường Xuân. Đây mới là một bản sắc phong, tại đây có mấy bản nữa ông không giới thiệu ra đây. Nhưng trước đó Ngô Văn Minh đã giới thiệu trong tạp chí Xưa và Nay số 29. Ba bản sắc phong mà Ngô Văn Minh đã giới thiệu như sau. 1. Năm Quang Trung thứ 2, ngày 6 tháng 11 năm Kỷ Dậu tức 1789, vua Quang Trung phong Võ Cử Khai Vệ Úy, chức cai đội, tước Thủ Tài Hầu. 2. Năm Cảnh Thịnh thứ nhất, ngày 16 tháng 4 năm Quý Sửu tức 1793, vua Cảnh Thịnh phong Trung Úy Anh Dũng Tướng Quân, tước Thủ Khoa Tử. 3. Năm Cảnh Thịnh thứ 3, ngày 14 tháng 11 Ất Mão tức 1795, vua Cảnh Thịnh phong Hùng Cự Khai Vệ Trung Úy, rồi được gia anh liệt tướng quân chỉ huy sứ, Thủ Khoa Bá. Thế là phú quý giật lui, vua cha phong tước, tới tước hầu. Sau khi vua cha chết, thì vua con lại phong tước tử và tước bá, nghĩa là những tước thấp hơn tước hầu đã được phong trước đó. Đó là một điều không thể xảy ra dưới các triều đại phong kiến, cần phải xem lại nguồn tư liệu này. 8. Cả hai tác giả viết hai bài nói trên là nhằm chứng minh Lê Văn Long chính là Đô Đốc Long, người chiến thắng trận Đống Đa, buộc Thái Phú Điền Châu là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử. Hai ông đều mô tả việc Quang Trung đại phá quân Thanh như trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Nhưng nhớ đâu nói đó, mô tả không chính xác, không thấy được chỗ nào phi lý cần thận trọng. Trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác giả viết, các viên tướng ở Trung quân thuộc về doanh vua sai phái là Đại Tư Mã Sở, Nội Hầu Lân Đốc Xuất Tiền Quân, Đại Đô Đốc Lộc, Đô Đốc Tuyết, Đốc Xuất Tả Quân, trong đó gồm có thủy quân vượt biển vào sông Lục Đầu, Đại Đô Đốc Bảo, Đô Đốc Long, Đốc Xuất Hữu Quân, Long Xuyên qua huyện Chương Đức, theo đường đến thẳng làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, để đánh ngang vào đồn quân Điền Châu. Theo trang 182 tập 2 Hoàng Lê Nhất Thống Chí, nhà xuất bản Văn Học năm 1987. Đại quân Quang Trung đi từ Nghệ An ra Thăng Long theo hướng Nam Bắc. Cánh quân phía phải, tức hữu quân của đại quân phải đi theo đường biển, còn cánh quân phía trái tức tả quân phải đi theo đường núi. Lẽ ra phải viết là Đô Đốc Long, Đốc Xuất Tả Quân đánh ngang vào đồn quân Điền Châu. Tác giả Hoàng Lê Nhất Thống Chí viết sai hay dịch giả dịch sai? Khi viết Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim đã sửa lại điều này, hoặc dựa vào tài liệu khác mà viết cho đúng. Trang 132 quyển 2, Việt Nam Sử Lược, Trung tâm Học liệu xuất bản năm 1971. Như vậy là Đô Đốc Long, không Đốc Xuất Hữu Quân, và không liên quan đến võ tướng hữu quân Lê Văn Long mà hai tác giả trên đã nói tới. Còn điểm nữa, trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác giả viết Đô Đốc Long, còn trong Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim lại viết là Đô Đốc Mưu. Ai đúng ai sai còn cần thẩm định. Nếu sử liệu mà Trần Trọng Kim lấy làm căn cứ là đúng, thì trên đời không có cả Đô Đốc Long, chứ chưa nói đến võ tướng hữu quân Lê Văn Long là Đô Đốc Long. Xin kết thúc ở đây với lòng mong muốn sử liệu mang dùng cần phải chính xác, chứ không có định kiến gì với các danh nhân như Lê Tấn Trung và Lê Văn Long, cũng như với tác giả Ngô Văn Minh và Nguyễn Thắng. Cường Đệ là người như thế nào? Tác giả Mai Thanh Hải. Cường Đệ tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dân, đứng hàng thế ngang giới Hồng Bảo, bị em trai là Tự Đức bức tử năm 1854, lúc 29 tuổi. Giới Hồng Nhậm lên ngôi vua, hiệu là Tự Đức, 1848-1883, và là cháu năm đời của Nguyễn Ánh. Ông sinh ngày 11 tháng 1 năm 1882 tại Huế. Cha là Hám Hóa Hương Công, tước vị thứ 6 trong Tôn Nhân Phủ, là người đứng vị trí thấp kém trong hoàng tộc. Ông chỉ được xếp bậc thứ 10, cho nên không có tước hiệu, mà chỉ được biết đến dưới cái tên là Kỳ Ngoại Hầu Cường Đễ. Năm 1903, Phan Bội Châu, Đỗ Giải Nguyên 3 năm trước, lập ra phong trào Đông Du, nhằm tìm chọn thanh niên có chí khí, đưa sang Trung Quốc và Nhật Bản học tập, lấy tinh thần cải cách Duy Tân. Nhận thấy cần chọn người trong hoàng tộc đứng ra làm minh chủ, để dễ bề vận động. Ông Phan đã thăm dò và tiến cử ông Cường Đễ vào chân này. Là một thanh niên 21 tuổi trong hoàng tộc, Cường Đễ hiểu cái nhục mất nước, nên sau đó đã hăng hái nhận chức hội chủ của Việt Nam Quang Phục Hội, một tổ chức chính trị chống Pháp rõ nét hơn, cũng do Phan Bội Châu xướng xuất. Hội nêu tôn chỉ là đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Việt Nam Dân Quốc. Nhận thấy hoạt động trong nước có quá nhiều hạn chế, năm 1904, Phan Bội Châu cùng Tăng Bạc Hổ lập Hội Duy Tân, gây cơ sở ở Trung Quốc và Nhật Bản. Và đến năm 1906, hội đã dày công vận động Hồng Dân cũng bỏ quê hương sang Hương Cảng, rồi sang Nhật Bản để tìm đường cứu nước. Đến năm 1907, thấy nguy cơ để Thành Thái ngồi trên ngai vàng, nên thực dân Pháp hạ bệ ông vua này và tìm một người kế vị. Nguyễn Hữu Bài lúc đó đang là thượng thư đầu triều, có sự thúc giục của Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris, đã công nhiên đưa ra ý kiến ủng hộ ông Cường Đễ lên ngôi báu, trong khi tất cả các quan lại lớn bé của Nam Triều đều đồng thanh bẩm trình với Pháp rằng: chúng tôi xin đồng tình và yểm trợ bất kỳ vị quan thân nào mà chính phủ bảo hộ lựa chọn. Vậy tại sao hội MEP đưa ra ý kiến ủng hộ ông Cường Đễ, chúng ta sẽ xem sau. Trong khi đó, ở Nhật, Cường Đễ đứng lên chiêu mộ được hơn 200 học sinh Bắc, Trung, Nam sang du học. Đông Á Đồng Văn Thư Viện của Nhật Bản đã dành riêng 5 gian nhà cho học sinh Việt Nam vừa học văn hóa, vừa luyện tập quân sự. Để khỏi lẫn lộn tổ chức chính trị với việc học hành, luyện tập, vào tháng 10 năm 1907, Phan Bội Châu chủ trương lập ra Công Hiến Hội do Cường Đễ làm hội trưởng, Phan Bội Châu làm tổng lý, kiêm giám đốc, có 4 bộ phận kinh tế, kỷ luật, giao tế và văn thư. Một sự ngẫu nhiên, Phan Bội Châu gặp lại một nhà hoạt động chính trị Nhật Bản tên là Miyazaki Toten, tức Cung Kỳ Thao Thiên, cảnh báo rằng bản chất các chính khách, kể cả chính khách Nhật Bản, là giàu giả tâm mà nghèo nghĩa hiệp, đừng trông cậy gì ở họ, nhất là đừng phụ thuộc họ về tiền bạc. Phan Bội Châu tỉnh ngộ ra, rất thấm thía chuyện này, bèn bàn với Cường Đễ giải tán các hội, phân tán đi nhiều địa phương trên các hòn đảo Nhật Bản. Lúc đó Cường Đễ cũng trút bỏ vài thủ lĩnh, mà đội lốt là người Trung Quốc và mang một bí danh là Lý Cánh Thành, xin vào làm một học viên sĩ quan tại trường Chấn Võ Lục Quân. lúc này còn có Lương Ngọc Quyến cùng học trường Chấn Võ với ông. Về sau này là người khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên tháng 8 năm 1917. Nguyễn Thức Canh 1884-1965, tức Trần Trọng Khắc, hoạt động cách mạng ở Sim, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, đặc biệt là kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc. Nguyễn Thức Đường 1886-1916, sau này tham gia quân đội cách mạng của Tôn Trung Sơn và tham gia quân đội Việt Nam Quang Phục Hội năm 1915. Từ biên giới Trung Quốc tiến công Lạng Sơn, vừa học xong cũng là lúc thực dân Pháp câu kết với nhà cầm quyền Nhật Bản. Pháp nhả cho Nhật vài quyền lợi vào buôn bán ở Đông Dương và Nhật đuổi tất cả các nhà chính trị cùng học sinh Việt Nam về nước để thực dân Pháp đón lõng bắt hết. Vào tháng 11 năm 1908, ông Cường Để chạy sang Sim, rồi lại về Trung Quốc. Toàn quyền Đông Dương, Albert Sarrat, sang gặp Long Tế Quang, tỉnh trưởng Quảng Đông, yêu cầu bắt giam Phan Bội Châu, Mai Lão Bạn và Cường Để. Nhưng Cường Để đã đút tiền cho luật sư, xin tạm tha, chờ xét án. Nhờ đó, trốn thoát khỏi Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 1912, người ta thấy ông xuất hiện ở Sài Gòn, sau đó lại thấy ông lang thang ở nhiều nước bên châu Âu. Và từ đây bắt đầu thời kỳ mà người ta thấy ông có nhiều hoạt động khó hiểu. Vào thời gian này, ông Nguyễn Phúc Bửu Lân, tức vua Thành Thái, bỏ ngôi báu, định chạy trốn sang Trung Quốc, bị Pháp du cho là bị bệnh điên, phải truất ngôi và đày ở đảo Réunion giữa Ấn Độ Dương, và ít lâu sau lại đến Nguyễn Phúc Vĩnh Sang, tức là vua Duy Tân. Con của vua Thành Thái cũng bị đày sang đảo Réunion. Và trong thời gian này, ông Phan Châu Trinh bị Pháp bắt, rồi được cho sang Pháp sống nghèo bằng nghề sửa ảnh. Sau đó lại bị bắt giam trong nhà ngục Sante với tội danh tư thông với Đức Tặc. Những người Việt Nam ở Pháp lúc đó cảm thấy ông Cường Để liên lạc với các nhóm người Việt không phải vì yêu nước, mà chỉ vì ông đã được Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris yểm trợ vì muốn hất đổ Bảo Đại để phục hồi chi hệ Hoàng Tử Cảnh, đã từng theo đạo với giám mục Pignot de Behen. Sau đó, ông lẩn tránh các cuộc gặp đông người và cũng tránh gặp riêng lẻ cả những người nằm trong sổ đen của bộ thuộc địa Pháp. Sứ quán Nhật Bản ở Paris cho người đi bắt mối ông Cường Để đưa ra một đề nghị hấp dẫn. Dựa theo đó, ông sẽ về ẩn lâu dài trên đất Nhật. Thấy không còn con đường nào khác, nên Cường Để mau chóng rời bỏ châu Âu và bí mật về Nhật, được thu xếp cho đến ở một xóm nhỏ ngoại ô hẻo lánh bên ngoài Tokyo. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Cường Để sống biệt lập với một người vợ Nhật Bản, sinh được 5 người con, đều mang tên Nhật và chỉ nói được tiếng Nhật. Nhưng bên trong xem ra không lúc nào ông ngừng vận động cho một cơ hội may mắn nào đó, để ông được trở về nắm quyền lực ở xứ sở quê hương. Ví dụ như đêm Nguyên Tiêu, tức rằm tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Tuất 1922, bên Tây Hồ của thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, một người Việt Nam bắn 3 phát súng lục vào Phan Bá Ngọc, khiến anh này chết tại chỗ. Ngọc chính là kẻ làm con đã phản bội lại cha là Phan Bội Châu. Phan Bội Châu có hỏi về việc này thì đích thân ông Cường Để thừa nhận là mình đã cấp súng và lộ phí cho Lê Tán Anh thi hành bản án xử tử Phan Bá Ngọc. Bẵng đi một thời gian dài, chính quyền ở Nhật Bản đã chuyển từ tay tầng lớp quý tộc sang tay tập đoàn quân phiệt độc tài. Thế nhưng, ông Kỳ Cường vẫn lén gửi thư về nước để móc nối thế lực. Vào năm 1942, ông Tráng Liệt, là cháu gọi Cường Để bằng chú, đã tìm gặp Ngô Đình Diệm, lúc này vừa mới mất chức thượng thư bộ lại đầu triều, để lôi kéo Diệm đi theo Cường Để, dựa vào Nhật đánh đổ Pháp. Và cũng trong thời gian này, Cường Để viết thư nhờ Tráng Liệt chuyển tận tay ông Huỳnh Thúc Kháng, hỏi thăm tình hình trong nước và xu thế chính trị của tầng lớp sĩ phu. Ông Huỳnh trả lời rằng, dân chúng vẫn ghét Tây, nhưng đồng thời cũng ghét Nhật. Đừng nên rước sói cửa sau để đuổi chó cửa trước. Dựa theo cuốn hồi ký Thời gian bảo táp, thì năm 1944, ông Trần Trọng Kim được một người thân tín đến báo rằng phải chạy trốn ngay, nếu không sẽ bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam. Trần Trọng Kim bèn chạy sang Bangkok, Thái Lan, núp trong khu vực lưu trú của Đại sứ quán Nhật Bản. Ông Kim có hỏi thăm tin tức mới nhất về Cường Để, thì một nhân vật quan trọng trong sứ quán nói rằng chính ông Kim mới là nhân vật hợp với thời thế, chứ không phải là Cường Để. Sau đó, ông Kim được đưa sang Chiêu Nam, tức Singapore, để được cảm nhận kỹ hơn về sức mạnh của quân đội Thiên Hoàng. Vào đầu tháng 3 năm 1945, Nhật lật Pháp, nắm quyền thống trị Đông Dương. Nhiều người tưởng Nhật đưa Cường Để về thay Bảo Đại. Những người trong cánh quan lại cũ ở triều đình Huế vẫn không biết việc Cường Để bị Nhật gạt ra rìa, mà vẫn hò nhau cử Ngô Đình Khôi, nguyên là tổng đốc tỉnh Quảng Nam, là anh cả của Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm, lập ra một hội nghênh tiếp kỳ ngoại hầu về nước chấp chính. Nhưng tập đoàn tài phiệt độc tài Nhật thấy dùng Bảo Đại vẫn yên tâm hơn, nên đưa Trần Trọng Kim về lập nội các cho triều đình Bảo Đại. Còn Cường Để thì vẫn phải nằm ở ngoại ô Tokyo. Vào năm 1950, giữa lúc Pháp gặp khó khăn trong chiến tranh xâm chiếm lại nước ta, hai anh em Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm xin được Pháp cấp giấy xuất cảnh, đi vận động chính trị ở Nhật và Mỹ, dưới lý do che giấu bên ngoài là sang Ý để dự năm thánh. Hai ông Thục và Diệm đã vòng qua Nhật Bản để gặp gỡ và bàn bạc với Cường Để, nhưng họ thấy Cường Để chỉ còn như cái bóng vật vờ. Sau đó, hai anh em Diệm dựa hẳn vào Wesley Fischel, nhân viên cao cấp CIA, và sau đó là Hồng Y giáo chủ Spellman. Spellman và Thục đưa Diệm vào hẳn trong tu viện Marie Knoll ở ngoại ô Lakewood, bang New Jersey của Mỹ, cho đến sau Hiệp định Geneva. Mỹ thay chân Pháp vào nắm miền Nam Việt Nam. Lúc đó mới lôi Diệm từ tu viện ra, đưa về phủ đầu rồng Sài Gòn. Trong khi đó, tại thành phố Tokyo, đầy lính Mỹ chiếm đóng, ông Kỳ Cường không còn gặp bất kỳ một người đồng hương nào, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng tại đây vào ngày 5 tháng 4 năm 1951. Chúng ta chưa có đủ tài liệu chuẩn xác về cuộc sống gần 40 năm cuối cùng của Cường Để, cho nên có lẽ chưa nên có kết luận gì về vai trò của ông trong những năm phát xít Nhật đóng quân trên nước ta, nhất là trước và sau cuộc đảo chính của Nhật vào tháng 3 năm 1945. Dù cho ý kiến đánh giá ông Cường Để từ năm 1921 về sau có thể còn có nhiều sự khác biệt, chúng ta có thể dễ dàng nhất trí coi trọng lòng yêu nước của ông trong khoảng thời gian 10 năm trước đó. Chỉ cần điểm lại thái độ ương hèn của mấy trăm con người trong Tôn Nhân Phủ lúc đó, chúng ta phải đồng lòng đánh giá cao việc ông dứt áo ra khỏi đời sống dương giả, lao vào con đường gió bụi của một người lưu vong nơi chân trời góc biển. Lịch sử đã sang trang từ lâu, nhưng việc đánh giá đúng những con người xuất hiện trong các khoảnh khắc phức tạp vẫn đang cần thêm hồ sơ mới. Và nếu như 40 năm sau, cuộc sống đã đẩy ông đi ngoặt sang một hướng khác hẳn những năm trước đó, thì chúng ta rất tiếc, nhưng hẳn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi lẽ, bối cảnh thế giới trước đại chiến thứ nhất khó tạo được một chỗ dựa vững chắc cho những con người đang chập chững trong chặng đường chông gai mà mục đích thì chưa thấy rõ. Phần chú thích: Tôn Nhân Phủ là tổ chức quản lý nội bộ họ nhà vua Triều Nguyễn. Coi và ghi chép sổ họ, phân chiếu hàng mục, xếp đặt tước lộc, chia chác ân huệ, phong cấp tập tước, tế lễ. Tan chay giá thú, giáo dưỡng giảng dạy trong họ nhà vua. Hội MEP là viết tắt của tên tiếng Pháp là Société de Mission et Congrès de Paris, chuyên lo đào tạo linh mục Pháp đưa đi truyền giáo ở các xứ thuộc địa Pháp. Lê Tán Anh, tên thật là Lê Văn Phan, sinh năm 1899, quê ở Xuân Liễu, Nam Đàn, Nghệ An. Năm 16 tuổi theo Hồ Tùng Mậu sang Xiêm, rồi Trung Quốc với bí danh là Võ Tán Anh, được Phan Bội Châu dìu dắt đưa sang Nhật Bản năm 1920 gặp Cường Để. Năm 1923 đã cùng với Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái, tên thật là Phạm Thành Tích, Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, lập ra nhóm Tâm Tâm Xã. Sau vụ Phạm Hồng Thái ném bom không thành công, thay đổi chính kiến, đổi bí danh là Lê Hồng Sơn, được Nguyễn Ái Quốc đưa vào học trường quân chính Hoàng Phố, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và tham gia quân đội Quốc dân Đảng Trung Hoa. Nhưng bị lộ tung tích, bị Tưởng Giới Thạch bắt giữ rồi trục xuất. Năm 1930, góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó xây dựng cơ sở đảng liên lạc với trong nước. Ngày 25 tháng 9 năm 1932, bị bắt ở Thượng Hải, bị Pháp giải về nước, đưa về xử bắn tại quê hương Nam Đàn.